Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 982, Thuần Dương Kiếm Tiên. Ba càng, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận, không biết là luyện thành vẫn là không có luyện thành. Hoàng Phủ Cực Kỳ lại nói, lúc này, chín tòa đan lô giữa, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lam sắc quang điểm. Những cái này lam sắc quang điểm phảng phất có lấy sinh mệnh một loại, bao quanh chín tòa đan lô, cho người một loại tới lui không ngừng cảm giác. Hoàng Phủ Cực Kỳ, ngươi có thể biết cái gì là cửu chuyển kim đan? Dương Tranh nhìn về phía Hoàng Phủ Cực Đạo, cửu chuyển kim đan, Dương Tranh, hẳn là ngươi không biết. A, vừa vặn, ta đối đan dược có chỗ biết. Hoàng Phủ Cực Kỳ nghe Dương Tranh hỏi, cười nói, đạo gia tu đan, có nội đan ngoại đan nói đến. Nội đan công, từ vừa đến chín, một là mới điểm, chín là trung điểm, một, chính là vạn vật sở sinh ngọn nguồn. Cái gọi là thiên một đời nước, hai nổi lửa, thiên tam sinh mộc, năm đi tự khởi vu nhất, cho nên nội đan công cũng khởi vu nhất. Chín là dương số chi cực, cho nên cửu chuyển sau liền là đạo quả thành. Cửu chuyển kim đan, dương số chi cực, uống kim đan có thể thành dương thần, có thể bạch nhật phi thăng. Phục kim đan thành dương thần, ha ha, quả nhiên là người hữu duyên. Liền tại Hoàng Phủ Cực Kỳ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trung gian lớn nhất tòa kia đan lô đột nhiên nở rộ kim quang. Đan lô càng là dùng một loại cực kỳ thần dị phương thức nứt ra. Kim quang bên trong, thế mà đi ra một bóng người tới. Đây là, đám người kinh ngạc, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Nguyên thần đánh giá kim quang bên trong thân ảnh. Kim quang bên trong thân ảnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra, chính là thiên nhân thể. Cùng thần cấm nhẫn bên trong cái kia tiểu thí hài thể chất giống nhau như đúc. Loại này thể chất thường thường là tiên nhân mới nắm giữ. Cái này là Lữ Động Tân lưu lại một đạo nguyên thần, vẫn là Lữ Động Tân bản thân. Lữ Động Tân chẳng lẽ cũng không có phi thăng thành công? Ngươi là người phương nào? Hoàng Phủ Cực Kỳ hỏi. Bần đạo họ Lữ, tên Nham, chữ Động Tân. Quả nhiên là Lữ Động Tân. Lữ Động Tân, các hạ liền là trong truyền thuyết bát tiên một trong Lữ Động Tân. Hoàng Phủ Cực Kỳ lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên là tiên nhân a. Long Qua Nhi cũng là thán phục, Phượng Bay Bay cùng Mây Bồng Bềnh ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Đến mức Dương Tranh thì là một mặt bình tĩnh. Nếu như đơn thuần dùng chiến lược mà nói, trước mắt vị này Lữ Động Tân còn hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. Lữ Động Tân phong ấn tại tiên phủ bên trong, phản mà không có phi thăng. Trong lúc vô hình, đã nói lên một vấn đề. Tin đồn các hạ đã phi thăng tiên giới, vì cái gì còn tại nhân gian? Dương Tranh, bất động thanh sắc hỏi. Chuyện này nói tới nói dài. Lữ Động Tân nhìn về phía Dương Tranh, trước là hơi sững sờ, tiếp theo cười một tiếng, nghĩ không ra, còn có thể thấy được như thế nghịch thiên người. Có vị công tử này tương trợ, như vậy hết thảy đem không thành vấn đề. Lữ Động Tân nhìn ra Dương Tranh chân thật tu vi. Trên thực tế, Lữ Động Tân giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Hắn là hàng thật giá thật địa tiên. Năm đó chỉ thiếu chút nữa, thành công phi thăng, võ công tiên pháp chắc tuyệt bất phàm. Hắn mắt quang, tự nhiên viễn siêu người thường. Vừa thấy Dương Tranh, liền nhìn thấy Dương Tranh bất phàm, mà còn mơ hồ cảm giác được. Cho dù là hắn cái này địa tiên, đối trên Dương Tranh, chỉ sợ cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Người trẻ tuổi kia, cốt linh không đến 25. Lại có như thế tu vi, quả nhiên là dọa người nghe. Nga, tiên nhân thỉnh giảng. Dương Tranh cười một tiếng. Lữ Động Tân là bát tiên bên trong người. Bát tiên quá hải truyền thuyết, hắn là nghe nhiều nên thuộc. Lữ Động Tân là người, hắn là tin được, mà còn Tà Đế hệ thống cũng bày tỏ, có thể cùng Lữ Động Tân làm tốt quan hệ. Cái loại này tiên, không chừng có cái gì thượng cổ tiên pháp, học được một hai chiêu cũng là cực kỳ hữu dụng, liền giống là tiểu thí hài một chỉ vượt 10.000 pháp. Cái gì cổ đại di tích cơ quan trận pháp, chỉ cần một chỉ gật đầu, liền có thể phá giải. Quả thực nghịch thiên tột cùng. Lữ Động Tân, đạo hào thuần dương tử, lại luyện kiếm, truyền thụ mấy thức tiên kiếm vẫn là có thể. Cái này, liền muốn nói đến bần đạo chuyện năm đó. Lữ Động Tân tay phải trong hư không một điểm, không khí một cơn chấn động, đám người liền nhìn thấy. Này vòng xoáy bên trong, trống rỗng sinh ra một cái thế giới. Ngay sau đó, đám người nguyên thần liền bị hút vào này vòng xoáy bên trong. Các ngươi thấy, chính là bần đạo ký ức. Lúc trước bần đạo trong núi luyện đan, gặp một yêu nói, tên là Hình Đài Tử. Cái này yêu đạo công lực thâm hậu, hư bần đạo đan lô, khiến bần đạo tiểu hoàn đan nửa đường hủy bỏ. Này yêu nói lợi hại, ta đuổi mấy trăm dặm, cũng uy năng đuổi theo. Cơ duyên phía dưới, đi tới Trung Nam Sơn, gặp bần đạo về sau sư phó Hán Trung Ly. Đến sư phó truyền thụ kim đan đại đạo phương pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Về sau, bần đạo biết được Hình Đài Tử tại thượng cổ hoàng đế cùng Si Vưu Quyết chiến chi địa triệu tập ngàn vạn vong hồn, tu luyện thượng cổ tà pháp. Bần đạo đã tìm đến, đem Hình Đài Tử chém giết. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, tại bần đạo luyện chế cửu chuyển kim đan lúc, tao ngộ thiên kiếp, bị ngàn vạn vong hồn công kích, trong đó liền có một đạo là Hình Đài Tử. Bần đạo chém giết tâm ma, vốn định lần nữa phi thăng, nhưng lại bị một đầu ác độc chi vật thôn phệ thuần dương đan khí. Như thế, bần đạo thiên kiếp chỉ có thể xem như là vượt qua một nửa, thành tựu địa tiên thể, mà không thể thành tựu thiên tiên chi thể. Đến mức cửu chuyển kim đan, cũng kém một bước, không thể luyện chế thành công. Vừa nói, Lữ Động Tân một thở dài, đám người nguyên thần cũng từ vòng xoáy kia bên trong về tới trong cơ thể. Này ác độc chi vật, lại là một con đại xa. Hoàng Phủ cực kỳ kinh ngạc nói, mới vừa, đám người nguyên thần tiến nhập kim quang vòng xoáy bên trong. Phảng phất trải qua Lữ Động Tân một đời, nhìn thấy Lữ Động Tân tao ngộ những thứ đó. Lữ Động Tân trong miệng ác độc chi vật, hình như một con đại xà. Vật kia, tên là Lạnh Ngoan, chính là thượng cổ ác độc chi vật, là một loại ác thần thú. Lữ Động Tân giải thích nói, thì ra là thế. Long Qua Nhi gật đầu. Như vậy, tiếp theo tới, tiên nhân là chuẩn bị trung luyện cửu chuyển kim đan, lần nữa phi thăng. Dương Tranh hỏi, bần đạo là có ý tưởng này, bất quá cần chư vị tương trợ mới được. Lữ Động Tân cũng không che giấu cái gì, trực tiếp gật đầu, chúng ta nguyện giúp tiên nhân một chút sức lực. Long tiểu đệ thực tế, trực tiếp gật đầu, như thế, liền mượn chín đại Phật binh dùng một chút. Lữ Động Tân sắc mặt đột nhiên một biến, giơ tay phải lên, hướng về phía Long Qua Nhi một chảo. Long Qua Nhi phía sau này đem kim long chiếm, cùng Long Qua Nhi trong cơ thể tám thanh Phật binh, tức khắc phá thể mà ra, lơ lửng không trung. Lữ Động Tân vậy mà đột nhiên hướng Long Qua Nhi động thủ, chẳng lẽ hắn đường đường địa tiên còn ngấp nghé Long Qua Nhi Phật binh? Giờ khắc này, Dương Tranh, Hoàng Phủ cực kỳ đều là hơi nhướng mày, mà Long Qua Nhi cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Tiên nhân, thế mà lại trong nháy mắt biến sắc, mà lại còn xuất thủ chiếm Phật binh. Tiên nhân, chẳng lẽ không phải đều là người tốt sao? Giống, Long Qua Nhi kinh nộ bên trong, Phật môn chi lực bạo phát, tức khắc Phật quang đại tác, mà Lữ Động Tân cũng là trái nhấc tay một cái, đạo gia phát lực thả ra, Tức khắc, cái này tiên phủ bên trong, Phật quang đạo pháp ầm vang chạm vào nhau, toàn bộ tiên phủ cũng vì đó chấn động. Một tiếng ầm vang, lần nữa phi thăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.